Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703. Sương Hàn Quang Hoàn, không chỉ có là Phong Vô Ngân, thực một kích này cung binh chính mình cũng có chút sững sờ. Bởi vì vận khí nổ tung ra bạo kích, mà cái kia mức thương tổn cũng là quá cao, cao đến rất nhiều người đều không thể tin tưởng. Chiến sĩ phổ thông kỹ năng lực phách hoa sơn chỉ có 150% tăng thêm. Cái này kỹ năng tại trò chơi tiền kỳ có lẽ còn tính là thương tổn không tầm thường kỹ năng. Nhưng là hiện giai đoạn hoàn toàn cũng là đồ bỏ đi kỹ năng. Thế mà cung binh lực phách hoa sơn lại như thế bạo lực, đó là bởi vì mọi phương diện tăng thêm. Mặt bảng hơn 400.000 công kích. Cuồng thần chi kiếm phía trên hỏa thuộc tính cường hóa thì tăng lên 50% thương tổn. Bị động duy tà độc tôn gia tăng 50%. Hơn nữa còn tăng lên một cấp lực phách hoa sơn đẳng cấp. Hoàng hôn chi tâm gia tăng 50% kỹ năng thương hại. Lại thêm xuyên thấu cùng hắn trang bị lên thuộc tính cường hóa tương đương quả. Một kích này mức thương tổn mới sẽ như thế nổ tung. Ta thiên a, đó là đồ chơi gì? Đó là lực phách hoa sơn. Nhìn không hiểu cái kia mức thương tổn a. Làm sao bạo kích đến 4 triệu? Gấp 3 bạo kích, vậy cũng không có khả năng a. Phong Vô Ngân là kỵ sĩ a ngọa tàu. Gấp 4 lần bạo kích đi. Quá nghiêu bức, cái kia mức thương tổn. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Cung binh truyền tống tham gia thi đấu chàng, lần tiếp theo trận đấu lần nữa bắt đầu về sau, nhìn lấy đối diện hoàn toàn xa lạ địch nhân cùng đối phương bối rối thần sắc. Cung binh mặt không biểu tình hướng về đối phương từng bước một đi đến. Gọi là Hồng Nhật Pháp Sư kinh khủng ném lấy kỹ năng đánh tới hướng cung binh. Đừng tới đây, đừng, 738, trừ 11.374. 7.634 trừ 19.304 tổn thương, xấu hổ mức thương tổn bay ra, coi như cái kia mức thương tổn vượt lên gấp 20 lần cũng không có ý nghĩa. Theo cung binh từng bước một tới gần Hồng Nhật, cái này bối rối hỏa pháp biết một giây sau muốn phát sinh cái gì. Bị miểu sát hoặc là bị nộ sát dạng này bị nhục nhã kết quả cũng giống nhau. Hắn giận dữ hét, lão tử trong nhà có tiền, cho chút thể diện, ok, ngu ngốc, cung binh cười lạnh sau đó một kiếm lực phách hoa sơn rơi xuống. 2.913.743 Một cái tiếp cận 3 triệu mức thương tổn bay ra, sau đó Hồng Nhật thân thể hóa thành bạch quang, thế mà cùng vừa mới khác nhau, lần này vây xem người chơi càng thêm vô cùng hoảng sợ. Ngoạn tàu, không có bạo kích 3 triệu, bạo kích không phải 6 triệu, tình huống như thế nào? Cái kia mức thương tổn không đúng, đây không phải lực phách hoa sơn, cái này mẹ hắn là bom nguyên tử sao? Không có người giải cung binh mức thương tổn là làm sao tính toán mà đến. Thế mà quen thuộc cung binh hoặc là tự thân thực lực khá mạnh người chơi lúc này đều đưa ánh mắt tụ. Tập tại cung binh trong tay cái kia thanh kiếm lớn màu đỏ phía trên. Coi như đặc hiệu toàn quan. Chỉ cần ánh mắt không mù tự thân không ngốc cũng có thể cảm giác được cung binh trong tay cái kia. Thanh vũ khí cường đại. Loại kia sôi trào mãnh liệt lực lượng ba động không phải giả. Rất nhiều người đều đang suy đoán cung binh thanh này vũ khí cấp bậc cùng thuộc tính. Tận thế. 3.562.678 Lực phách hoa sơn 2.737.493 Lực phách hoa sơn 5.572.389 Bảo kích Tận thế 3.339.503 Tận thế Mộ sắc chi nhận 6.393.749 Liên tiếp mười mấy cuộc chiến đấu, cung binh đối thủ cứ việc không có thành danh đã lâu cao thủ. Nhưng là những thứ này người chơi đều không yếu. tiến vào quốc phục trước 5.000 hàng ngũ tự nhiên không có gà mờ. Nhưng là cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối mặt cung binh cái kia hoàn toàn tính toán không biết mức thương tổn. Không ai có thể chịu đựng được. Ngươi thấy thế nào? Lúc này vây xem người chơi bên trong. Giáng Trần cũng là phát hiện cung binh cường đại. Hắn nhìn về phía Phong Thiên Mạch cười nói. Mặt đối với hiện tại hắn. Ngươi có phần thắng sao? Có, nhưng không nhất định. Phong Thiên Mạch lắc đầu. Nhưng là có một người ta cảm giác có thể đối phó hắn. Ồ, làm cho hiện tại ngươi như thế tôn sùng. Giáng Trần cười cười. Là ai đâu? Ngạch ha ha. Phong Thiên Mạch cũng là lộ ra nụ cười. Ánh mắt của hắn rơi ở bên phải tập trung tinh thần nhìn lấy chiến đấu thư Vô Nhai trên thân sau đó. Không nói gì, mà Giáng Trần cũng là nhìn về phía thư Vô Nhai. Hai người đều ngầm hiểu nhưng là không nói gì thêm. Cái kia mức thương tổn đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này trên khán đài xó xỉnh bên trong hai bóng người dựa chung một chỗ. Cuồng Tặc Lăng Thiên mi đầu chăm chú nhăn lại. Có lẽ chúng ta lầm. Đây không phải là lực phách hoa sơn kỹ năng. Không, không sai. Đó là lực phách hoa sơn. Lăng Thiên bên người ngồi đấy dĩ nhiên chính là tinh thần ngân tích. Lúc này tinh thần ngân tích tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều lời nói. Có lẽ cùng thuộc tính cường hóa cùng thương tổn tăng thêm có quan hệ. Bất quá cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phong Vô Ngân câu nói kia nói rất đúng. Lăng Thiên sững sờ phía dưới. Hắn nói cái gì? Tam chuyển thế giới tuyệt đối không phải dựa vào thao tác kỹ thuật có thể để bù đắp chênh lệch. Kỹ năng, lĩnh vực, pháp tác, tinh thần ngân tích thở dài. Không có những thứ này. Cho dù tốt kỹ thuật cũng vô dụng. Liền như là hiện tại công binh một dạng. Nhìn như biến càng thêm cường đại. Nhưng thực ta có thể cảm giác được. Nếu như đụng tới. A, tốt a, ta lời đã ứng nghiệm. Lăng Thiên quay đầu, hai người ánh mắt rơi ở trên màn ảnh. Lúc này cung binh khung cảnh chiến đấu bên trong, một bóng người xuất hiện tại cung binh trước mặt. Đạo thân ảnh kia đối với rất nhiều người mà nói rất lạ lẫm, nhưng là đối với một số người tới nói lại không xa lạ gì. Bởi vì nữ nhân kia không phải quốc phục người chơi, đó là từng tại thần khải đánh một trận ở ngoài không gian bên trong xuất hiện siêu vi. Cũng chính là băng tuyết nữ thần người thừa kế. Đi qua hơn một tháng trưởng thành. Hiện tại siêu vi cải biến nhiều ít không có ai biết. Nhưng cho dù là một tháng trước chiến lực cũng là không có mấy người có thể sánh vai. Rất tốt. Lúc này nhìn đến đối diện cung binh về sau. Siêu vi trên mặt lần đầu tiên xuất hiện nụ cười. Cái này lãnh diễm cao quý nữ thần phóng ra nụ cười có thể mê đảo bất kỳ nam nhân nào. Vận khí thật tốt, mỹ phục người cũng có thể tham gia chúng ta nơi này đấu chiến giải đấu lớn. Cung binh lạnh nhạt nói, có không gian áp chế trạng thái tại giảm bớt nhiều như vậy thuộc tính. Các ngươi, rất nhàn sao, đây không phải là ngươi cái kia cân nhắc sự tình. Ngươi bây giờ muốn là, siêu vi đạm mạc nói, hoặc là tại ta trên tay như là đồ chơi đồng dạng vô cùng chật vật. Lại hoặc là đang phát sinh dạng này sự tình trước đó chủ động nhận thua xéo đi. Ngươi phải biết đây không phải dã ngoại. Nếu không, ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thời gian chuẩn bị chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cung Bình nhíu nhíu mày. Ngươi tự tin từ đâu mà đến? A, siêu vi cười cười. Nàng không có nói tiếp. Mà theo thời gian chuẩn bị kết thúc. Làm chiến đấu chính thức bắt đầu về sau. Một đạo nhạt vầng sáng màu xanh lam xuất hiện, cái kia nhìn như mỹ lệ vầng sáng lại làm cho cung binh cảm giác được lớn lao áp lực. Siêu vi lộ ra nụ cười, là cái này, tự tin nguyên nhân, xương hàn quang hoàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.